Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lục Thần được mang về cơ hồ đều sắp không được. Bác sĩ nói mèo nhỏ bị thương lục phủ ngũ tạng sống không còn lâu. Giống như mây đen áp cảnh. Không khí trong phòng ngủ đờ, e nén đến mức khiến người ta không thể thở hát. Ở dốc, áp lực quanh người Lục Diễn rất thấp. Cho dù không rơi lệ cũng có thể làm cho người bên ngoài cảm nhận được bi thương của hắn. Lục Thần miễn cưỡng ngẩng đầu vươn đầu ly, ếm tay anh trao, có lẽ, tôi có thể cứu cậu ta. Một câu nói khiến trong mắt Lục Diễn một lần nữa tụ lại ánh sáng. Đinh, độ hảo cảm, 10 độ hảo cảm hiện tại 80. Làn sóng này không thua lỗ. Ninh Hiên tháo vòng cổ xuống. Ẩn, B, Yến trở lại con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ chui vào túi quần áo. Một đoàn nhỏ so, ai tới so, ai lui không biết đang làm gì. Lục Diễn nhặt sợi dây chuyền đeo lên cổ Lục Thần. Thông linh ngọc PS, át ra một chút ánh sáng rực CS ẩy vào trong cơ thể Lục Thần. Một cỗ dòng nước ấm lưu động trong cơ thể Lục Thần. Chữa trị thân thể hắn. Cuối cùng một tia đau đớn cũng không cảm giác được. Thật kỳ diệu, Lục Thần đứng lên ếm móng vuốt của mình. Trong nháy mắt thông linh ngọc vỡ vụn thành từng khối nhỏ rơi xuống. Tiểu chuột mặc quần áo từ trong túi quần áo chui ra. Lục Thần miêu thân cứng đờ. Xong rồi, đem vợ lão ca chơi không còn. Meo meo meo, người hít vào đem linh lực thân thể đều tụ tập ở một chỗ. Lục Diễn làm mẫu. Chỉ thấy bạch quang từ thất kinh bát mạch của hắn hội tụ ở một chỗ. Có kích, hát thước bằng quả táo. Tiểu chuột học bộ dáng Lục Diễn hít vào. Rốt cục có bạch quang. Ánh mắt Lục Diễn sáng lên. Có kịch, ánh sáng trắng tích tụ. Kích, hát thước vừng. Sau lưng Lục Thần lạnh lẽo lặng lẽ di chuyển xa. Lại đây lau nhà. Mỗi ngày chỉ biết ăn cơm trắng. Giống như một con lợn. Lục Thần nhìn rẻ lau ném trước mặt mình. Nó chỉ là một con mèo con. Lục Thần dùng chân sau chống đỡ. Chân trước đặt lên rẻ rách. Chân sau lui về phía sau một bước. Chân trước dịch về phía sau một đoạn. Một ngôi nhà lớn như vậy. Nó chỉ đơn giản là ngược đãi mèo. Ừ. Lục Diễn sâu kín quay đầu lại. Lục Thần càng hăng hái hơn. Thông linh ngọc bảo trụ mệnh miêu của cậu ta. Nhưng thân thể cậu ta bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục hình người còn cần một thời gian. Nhưng Ninh Hiên thì khác. Cho tới bây giờ chưa từng tu hành tư chất lại không được. B. Yến trở về hình người khó như lên trời. Ai? Cuộc sống không dễ dàng. Lục Thần TH. Ở dài. Đinh. Chuông cửa vang lên. Lục Thần đem nước trên móng vuốt lau xuống đất. Nhảy dựng lên dùng móng vuốt vứt cửa lại. Hiên Hiên, chúng ta đến thăm ngươi. Giọng nam hưng phấn khi nhìn thấy Lục Thần bỗng nhiên dừng lại. Một con mèo, một đám lão nam nhân ở cửa trong nháy mắt trốn ra ngoài ba thước. Ừ, hương vị của chuột. Cách chương.